Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, chúng nhân trong Trần Gia Chen Du đều không khỏi giật mình. Trận pháp Bạch Long trận, Bài Long chân của Ngũ Sắc Long Hành trận, U Xe Long Sinh chân bị suy yếu thành trận pháp Bạch Xa trận, Bài Si chân này quả thật khiến người nghe kinh ngạc. Gia chủ Trần Gia, Chen Gia Chu thoáng lộ vẻ kinh hãi, nhưng là người đứng đầu cả gia tộc, ông không tiện biểu lộ quá nhiều cảm xúc rung động. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông liền gấp gáp mở lời. Trận pháp này quả thật là Bạch Xa trận, là trận pháp mà tổ tiên Trần gia chúng ta tìm được trong một lần nhập bí cảnh, sau nhiều năm nghiên cứu mới có thể bố trí ra được. Nhưng không rõ rằng Bạch Long trận hay Ngũ Sắc Long Hành trận là. Gia chủ Trần gia, Chen Gia Chu cũng nhìn về phía Diệp Thù, Yesu, Trần Thanh Đồng cùng các tộc nhân trong Trần gia, thậm chí là các vị tộc lão cũng không hoàn toàn hiểu rõ về trận pháp này. Trận pháp mà tổ tiên Trần gia thu được chỉ là một phần tàn khuyết, dù Bạch Xà trận có vẻ khá đầy đủ, nhưng nhiều trận văn đã biến mất. Trong số đó, có nhắc đến bên trên Bạch Xà trận còn có một trận pháp phòng ngự mạnh hơn là Bạch Long trận, trận pháp này có thể ngẫu nhiên phát sinh lực công kích. Tuy nhiên, việc bố trí lại cực kỳ khó khăn. Tổ tiên ngày xưa đã mời rất nhiều trận pháp sư nghiên cứu suốt nhiều năm vẫn không thể hoàn thành, đành chỉ dùng Bạch Xà trận mà thôi. Diệp Thù nói, Ngũ Sắc Long Hành trận là một cổ trận, thuộc loại trận pháp phòng ngự quy mô lớn trong các cổ trận, có thể chia tách thành 5 trận, Bạch Long, Xích Long, Thanh Long, Hoàng Long và Hắc Long, mỗi trận đều có lực phòng ngự cực kỳ ưu việt. Nếu 5 trận hợp nhất, 5 thần long tương ứng với ngũ hành tuần hoàn sinh sinh bất tức, hầu như không gì có thể phá hủy được. Khi Ngũ Sắc Long Hành trận bị suy yếu, năm long trở thành năm xà, phân tách ra chính là năm loại trận xà. Nghe xong lời của Diệp Thù, tộc nhân Trần gia, Chen Du chợt hiểu ra, hóa ra còn có ý nghĩa như vậy, quả thực rất có đạo lý. Diệp Thù nói tiếp, Bạch Xà trận là trận pháp lấy kim hành làm chủ, có lẽ được chế tác từ nhiều loại kim loại khác nhau, trong đó trận bàn và trận nhãn cần được chế từ loại kim loại cao cấp nhất mới có thể đạt được uy thế như thế này. Nhưng vì kim chủ về sát phạt, dù dùng cho phòng ngự thì kim khí tỏa ra cũng sẽ làm tổn hại trận văn, nên sau mỗi một thời gian cần phải sửa chữa lại một lần. Đến đây, Diệp Thù đã giải thích tất cả những điều bí ẩn của trận pháp Trần gia. Nghe mà tộc nhân Trần gia không khỏi trợn mắt há mồm, không biết nên đề phòng vị này hay phải cảm thán về khả năng trận pháp cao cường của y. Xem ra lần này bọn họ quả thật đã gặp được cao nhân. Trần Thanh Đồng nhìn về phía gia chủ Trần gia. Gia chủ Trần gia, từ lúc nghe Diệp Thù nhắc đến Bạch Long trận đã bắt đầu suy nghĩ, lúc này không khỏi cất tiếng hỏi. Nếu Bạch Xà trận là trận pháp suy yếu của Ngũ Sắc Long Hành trận, không biết liệu Diệp Đại Sư có thể nâng cấp trận pháp này hay không? Diệp Thù nghe câu hỏi này, sắc mặt lãnh đạm thoáng hiện nụ cười như có như không. Ý của gia chủ Trần gia là muốn bố trí cổ trận Ngũ Sắc Long Hành. Dù trước mặt chỉ là một kẻ tu luyện ở tầng 9 của luyện khí liên chi, nhưng gia chủ Trần gia khi thấy thần sắc của Diệp Thù lại không khỏi cảm thấy trong lòng siết lại. Tuy không lộ ra biểu cảm gì, nhưng ông vẫn khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, nếu Diệp Đại Sư có yêu cầu gì, Trần gia chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ. Diệp Thù lạnh nhạt nói, không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ Trần gia ngạc nhiên, chẳng lẽ trận pháp này là của đại sư? Nói đến đây, ông đành im lặng. Vừa rồi nghe Diệp Thù nói về Ngũ Sắc Long Hành trận mà giảng giải rõ ràng, ông không kìm được mà sinh ra suy nghĩ xa xôi, không tự hỏi nhiều. Nghĩ lại, nếu trận pháp này là gia truyền của vị đại sư này thì Trần gia bọn họ đã dùng Bạch Xà trận đã là không hợp lẽ, giờ còn muốn nâng cấp lên Ngũ Sắc Long Hành trận thì quả thực là quá thất lễ. Diệp Thù đáp, trận này là ta học trên đường, nhưng muốn nâng cấp lên Ngũ Sắc Long Hành trận thì không nói tới việc trận pháp này cực kỳ tiêu hao pháp lực, với cảnh giới hiện nay của ta khó mà hoàn thành nổi. Ngay cả vật liệu để bố trí trận pháp, ta cũng không thể chế tạo, và trận văn càng không đủ sức khắc chế. Chưa kể đến việc năm loại ngũ hành tinh túy để bố trí Ngũ Sắc Long Hành trận, có lẽ Trần gia cũng khó mà tìm được. Nghe xong lời Diệp Thù, tộc nhân Trần gia mới chợt ngẩn ngơ. Đúng vậy, Ngũ Sắc Long Hành trận tuy tốt, nhưng đâu phải chỉ biết cách bố trí là có thể hoàn thành. Khó khăn trong việc này quả thực không phải là chuyện dễ dàng có thể vượt qua. Gia chủ Trần gia có chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Xem ra Trần gia chúng ta với trận pháp này quả thật là vô duyên. Sau đó, ông lại hỏi, không biết nếu chỉ nâng cấp thành Bạch Long trận, có cần đến ngũ hành tinh túy không? Diệp Thù nói, chỉ riêng một trận thì không cần. Thấy trong mắt gia chủ Trần gia lóe lên tia sáng, Diệp Thù lại nói tiếp. Tuy nhiên, Bạch Long trận kim khí tung hoành, không có ngũ hành trận pháp hóa giải. E rằng từ trúc cơ, Chu Di trở xuống các tu sĩ cũng khó có thể sinh sống trong ngôi nhà này. Hơn nữa trận văn cũng phải sửa chữa mỗi tháng, nếu không ắt sẽ sinh biến cố. Tộc nhân Trần gia lập tức trầm mặc, xem ra con đường này cũng không thông suốt. Diệp Thù thở dài nói, theo ý Lia, ngũ sắc bàn xa trận, U Se Pen Si Chân mới là thích hợp nhất. Tộc nhân Trần gia đều ngẩn người, ngũ sắc bàn xa trận lại là trận pháp gì nữa đây? Diệp Thù nói, ngũ sắc long hành trận nếu mỗi trận đều có thể suy yếu, vậy thì sau khi suy yếu, có thể tái tạo thành một cổ trận suy yếu. Cũng lấy ngũ hành tuần hoàn, sinh sinh bất tức, nhưng dĩ nhiên không thể so sánh với uy lực của ngũ sắc long hành trận. Bạch xà trận chính là một trong năm trận xà của ngũ sắc bàn xà trận. Nghe đến đây, tộc nhân Trần gia lập tức vui mừng. Trần Thanh Đồng, vì có tuổi tương đương Diệp Thù, liền hỏi. Uy lực của ngũ sắc bàn xà trận ra sao? Diệp Thù, Yesu, thoáng suy tư, nói. Bạch xà trận, Bai Si Chân, có thể chống đỡ được công kích của tu sĩ kết đan. Chia gian, nhất chuyển, nhưng nếu kéo dài, linh thạch sẽ hao tổn hết, thì cũng khó lòng bảo vệ đại trạch. Ngược lại, ngũ sắc bàn xà trận, U Se Pen Si Chân, thì khác, khi được bố trí, ngũ hành chi khí bổ trợ lẫn nhau. Lực phòng ngự có thể mạnh đến mức chống đỡ được tu sĩ kết đan tam truyền, mà sự tiêu hao linh thạch cũng không bằng một mình bạch xà trận. Hắn lại suy ngẫm cẩn thận, dù là Nguyên Anh, Duy Linh, lão tổ đến, trận pháp này cũng có thể chống cự một thời gian, chỉ là lượng linh thạch tiêu hao quá mức khủng khiếp. Nếu lão tổ Nguyên Anh quyết tâm tấn công, cũng có thể phá trận. Gia chủ Trần gia, Chen Jia, quả quyết nói, vậy xin mời Diệp đại sư xuất thủ. Nâng cấp bạch xà trận thành ngũ sắc bàn xà trận. Diệp Thù gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy từ hôm nay, xin Trần gia chủ nhanh chóng mua sắm các vật phẩm ngũ hành, không cần quá lo về phẩm chất, chỉ cần đạt chất lượng và đẳng cấp tương tự khi bố trí bạch xà trận là đủ. Vì Diệp Thù không chỉ định cụ thể ngũ hành chi vật, nên đối với Trần gia chủ, việc thu thập những thứ này cũng thuận lợi hơn nhiều. Trần gia chủ nhanh chóng ra lệnh cho các tộc lão và hậu bối có mặt. Những người này đều là người tâm phúc của gia tộc, tuyệt đối trung thành, đáng tin cậy. Do đó, công việc thu thập nguyên liệu có thể giao cho họ thực hiện bí mật. Mỗi tộc nhân nhận nhiệm vụ trong lòng đều lo âu. Các vật phẩm bố trí bạch xà trận tuy không phải ngũ hành chi tinh nhưng vô cùng quý giá. Năm xưa không biết đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được. Nay còn cần thêm 4 trận xà nữa, quả thật là gian nan. Nhưng việc này liên quan đến truyền thừa nghìn năm của Trần tộc, sự an nguy của vô số tộc nhân, dù khó khăn đến mấy cũng không thể bỏ qua. Cùng lắm thì mọi người phải thắt lưng buộc bụng, chịu khổ cực hơn. Diệp Thù cũng hiểu được nỗi khó của Trần tộc, nói. Nếu chưa thể chuẩn bị đủ vật liệu bố trận, trước tiên có thể chuẩn bị vật phẩm thuộc tính thủy, vì kim sinh thủy, có thể giảm thiểu tổn hại kim khí đến các trận văn. Hơn nữa, bạch xà trận tương trợ hắc xà trận. Hay Si Chân, tự thân nó cũng có lực phòng ngự nhất định, cũng nâng cao được sức phòng ngự tổng thể. Các trận xà khác, chờ đủ vật liệu rồi đến tìm ta cũng không muộn. Lời này của Diệp Thù khiến các tộc nhân Trần gia nhẹ lòng phần nào. Chuẩn bị dần dần, hơn nữa Diệp Thù đồng ý sẽ quay lại sau, cũng giúp mọi người giảm bớt gánh nặng. Dù vậy, nếu có thể nhanh chóng hoàn thành 5 loại trận xà, bọn họ cũng sẽ dốc hết sức. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông. Hỏi thêm, sau hắc xà trận là trận nào? Diệp Thù đáp, cứ theo ngũ hành tương sinh mà tiến hành. Sau hắc xà có thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Chính là thanh xà, trinh xì, xích xà, chi xì, hoàng xà, hoàng xì, các trận. Nghe được lời giải thích hợp lý theo ngũ hành, Trần Thanh Đồng an tâm hơn, vui vẻ nói. Vậy mời Diệp đại sư tạm trú lại Trần tộc chúng ta một thời gian. Chúng ta sẽ nhanh chóng thu thập nguyên liệu. Diệp Thù suy nghĩ về thời gian cần thiết để luyện hóa pháp lực đan hoàn hiện có, trả lời. Cùng lắm ở lại 2 tháng, trong đó một tháng dùng để luyện chế vật phẩm bố trận, sau một tháng ta sẽ bắt đầu bố trận. Trần Thanh Đồng sắc mặt nghiêm nghị, nói chắc nịch, hiểu rồi, trong vòng một tháng, dù có chuẩn bị được bao nhiêu, cũng mong nhờ vào tài nghệ của Diệp Đại Sư. Diệp Thù đáp, chuyện nhỏ, sau đó, Diệp Thù dẫn theo Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân, quay về, vật liệu chưa sẵn, sửa chữa trận văn cũng không cần vội, đợi thêm chút thời gian thì hơn. Đêm đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng ngồi đối diện luyện hóa pháp lực đan hoàn. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận chấn động, có cao thủ trúc cơ. Chu Di cất tiếng hét to, giỏi cho lũ cướp, lão phu chờ các ngươi đã lâu, mau nộp mạng, giết hết lũ cường đạo dám mưu đồ đến trần tộc. Tiếp đó là hàng loạt âm thanh đối chiến. Trận hộ tộc cần tiêu hao nhiều linh thạch, ngày thường không mở, chỉ có các tu sĩ trúc cơ chia làm nhiều tốp tuần tra, ở đâu cũng có trúc cơ chân nhân chú ý, vì vậy, việc có người đột nhập vào trần tộc cũng không phải không thể xảy ra. Tuy nhiên, bất kỳ nơi quan trọng nào cũng có người canh giữ, người thường không thể tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng mở mắt, bước đến bên cửa sổ. Cả hai nhìn thấy gần đó, hai tộc lão bảo vệ họ đang kịch chiến với mấy kẻ bịt mặt. Những kẻ bịt mặt ra tay tàn nhẫn, hầu như không màng sống chết, liều mạng lao về phía viện mà họ đang trú ngụ. Diệp Thù nói, xem ra là Trương Tam xuất thủ. Yến Trường Lan cau mày, A Chuyết, A Chua, chúng ta phải càng thận trọng. Diệp Thù khẽ gật đầu, may mắn thay, hai tộc lão bản lĩnh cao cường, sau khi GTCS, T một tên bịt mặt, thấy không thể phá vỡ phòng thủ của họ, bọn bịt mặt đành phải rút lui. Hai vị tộc lão vẫn cẩn thận canh gác thêm một canh giờ, thấy không ai trở lại, mới yên tâm rời đi. Diệp Thù và Yến Trường Lan lại tiếp tục tu luyện, nhanh chóng hấp thu pháp lực trong đan hoàn, ép vào đan điền. Thời gian dần trôi qua, khi Diệp Thù luyện công một hồi, bỗng trong lòng nảy sinh một cảm giác bất an. Theo phản xạ, Diệp Thù há miệng, phun ra một tia sáng. Chớp mắt, có hai tiếng kêu thảm vang lên, một tiếng ở bên Diệp Thù, tiếng còn lại ở ngoài cửa. Lại có người đến tập kích, Yến Trường Lan cũng nhanh chóng phản ứng, gần như ngay lập tức rút ra Chuyết Lôi kiếm. Chua Lây Chiên, chém mạnh về phía trước, Diệp Thù vung tay, đánh ra một trận bàn, cách Trương,